bản Bình Ngô Đại Cáo đã chính thức được hoàn thành. Thị Lộ là độc giả đầu tiên và cũng là người nắn nót chép lại tác phẩm để cho khắc in. Ngay buổi sáng hôm sau, Thái Bảo Ngô Từ, Đức Vua Lê Lợi cùng một số quan lại thân tín tìm đến tận nhà Nguyễn Trãi để hỏi xem tác phẩm đã hoàn thành chưa. Tất cả đều xúc động khi được nghe một áng hùng văn qua giọng đọc diễn cảm của Thị Lộ. Lê Lợi tỏ ý muốn phong cho Thị Lộ chức quan lễ nghi học sĩ, nhưng nàng từ chối. Nhà vua tiếp tục bày tỏ ý định muốn nhờ Nguyễn Trãi soạn giúp hai cuốn Lam Sơn Thực Lục và Dư Địa Chí, đồng thời soạn ra lễ nhạc riêng cho triều Lê. Sau đây, mời các bạn dõi theo những trang tiếp tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Thực ra, quan phục hầu không hề nhỏ vì gắn với chức nhập nội hành khiển, là chức ta coi hơn cả thượng thư bộ lại, vì vừa là quân sư vừa nắm cả khu mật viện, nhưng không phải giải quyết công việc triều đình mà chỉ làm những gì ta giao cho. Tiên sinh được tự do thoải mái, dành tâm huyết để viết giúp ta cuốn Lam Sơn Thực Lục, cuốn Dư Địa Chí và soạn ra lễ nhạc riêng cho triều Lê, cũng phải mất vài năm mới xong được. Ta nói điều này để đề phòng miệng lưỡi thiên hạ gièm pha ta đối xử với tiên sinh không xứng. Bẩm, thần vô cùng cảm động được hoàng thượng hiểu cho cái bản thái của bọn thi nhân như thần mà cho chức để được phong tặng, lại được cho thoải mái viết thơ phú, không phải bẩm báo ai dưới hoàng thượng, thì không còn gì sung sướng hơn. Ta tuy ít được học, nhưng cũng biết chuyện Cao Tiệm Ly không thèm làm quan cho Tần Thủy Hoàng, dù chết cũng không chịu viết Tần Ca. Lê Lợi định nói, Bình Ngô Đại Cáo của tiên sinh chính là Lê Ca. Nhưng ông kịp nghĩ ra, mình không thể tàn bạo như Tần Thủy Hoàng, chẳng nên so sánh. Biết Lê Lợi đến nhà Nguyễn Trãi, dân chúng đã tụ tập kín cả bờ đê, tràn cả ra ruộng dâu ruộng lúa. Ông vừa bước chân ra cửa, tiếng reo hò đã vang trời dậy đất. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, kéo dài không dứt. Lý Đắc cố chen mọi người lách vào. Thị Lộ trông thấy, liền kéo ông lại gần Lê Lợi, giới thiệu. Bẩm hoàng thượng, đây là ông Lý Đắc, người đã giúp đỡ vợ chồng thần bao năm, như đã kể với hoàng thượng đấy ạ. Lê Lợi nắm tay Lý Đắc, nói to cho mọi người cùng nghe. Ông Lý Đắc là người có công lớn, đã che chở cho vợ chồng Ước Trai tiên sinh những năm giặc Minh chiếm đóng. Ông lại biết dùng hai chữ khuyến lương để chăm lo đức hạnh cho dân. Ta sẽ ban thưởng và cho lên chức quan huyện. Lý Đắc quỳ lại. Đa tạ ân đức cao cả của hoàng thượng. Lý Đắc đứng lên, hô to. Hoàng thượng anh minh, vạn tuế, vạn vạn tuế. Dân chúng gào theo, sung sướng vây quanh người anh hùng áo vải, bao năm nay mong được chiêm ngưỡng dung nhan. Lần đầu tiên, Lê Lợi được nghe tiếng tụng hô Hoàng thượng vạn tuế vang lừng của đông đảo dân chúng, khiến ông xúc động đến nghẹn ngào. Tiếng tụng hô như vậy liên tiếp diễn ra ở khắp mọi nơi Lê Lợi xuất hiện suốt nhiều ngày liền. Dù muốn lẩn tránh, nhưng Thị Lộ vẫn được Nguyễn Trãi động viên đọc Bình Ngô Đại Cáo vào lễ lên ngôi vua của Lê Lợi vào rằm tháng 3 Mậu Thân, tức là 29 tháng 4 năm 1428, vì chỉ có nàng mới có thể thể hiện hết giá trị áng văn hào hùng. Thị Lộ chọn bộ quần áo đẹp nhất của mình với váy nhung đen, áo cánh lụa trắng ngà, yếm lượt điều, áo tứ thân cũng bằng vải lượt màu lục thêu hoa văn vàng, thắt lưng và vấn khăn tím nhạt. Nàng được bà Bạch Ngọc trang điểm, kẻ đậm lông mày, má phớt hồng, môi mọng cánh sen, chân đi hài mũi cong đính ngọc trai, khiến Lê Lợi phải trầm trồ khen. Quá đẹp! Nhưng lại không muốn nàng mặc áo tứ thân, giống bọn sướng ca tại buổi lễ trang nghiêm. Bà Bạch Ngọc vội lấy chiếc áo khoác gấm màu nõn chuối, nẹp vàng, thêu hoa văn chim hạc, hoa sen cách điệu, cho Thị Lộ khoác ngoài thay áo tứ thân và đội cho nàng chiếc mũ cánh phượng đính ngọc bích. Đây là thường phục của hoàng hậu thời Trần. Thị Lộ phút chốc đã trông như một quận chúa. Nàng bước lên đài lễ, hai tay nâng cao cuốn thư, giọng giạc đọc: Bình Ngô Đại Cáo, trong sự trầm trồ khen ngợi của hàng trăm tướng lĩnh. Tiếng nàng âm vang, vút cao tận khoảng trời xanh lồng lộng. Trong cặp mắt mãn nguyện của đức vua, bỗng như thấy hình bóng nàng Ngọc Trần đang vẫy chào. Sau lễ lên ngôi, Lê Lợi tuyên bố đại xá thiên hạ, bàn luật bình điền, bước đầu phong thưởng tướng sĩ và cho giải ngũ 15 vạn lính. Nguyễn Trãi và Trần Nguyên Hãn đều được phong 114 mẫu ruộng tại quê nhà. Lê Lợi lấy lại tên nước là Đại Việt, đổi tên Đông Quan thành Đông Đô, đặt niên hiệu Thuận Thiên, tính từ năm sau Kỷ Dậu 1429. Cũng như nhiều tướng lĩnh đương thời, Lê Lợi không để đàn bà chi phối công việc triều chính. Những quan võ xuất thân từ dân cày ít chữ thường chỉ thích chiếm đoạt thể xác đàn bà, buộc họ phải lệ thuộc vào mình, răm rắp nghe theo mệnh lệnh của mình như một người lính trên chiến trường. Nhưng Lê Lợi bị ám ảnh sâu nặng với người đàn bà đã vì ông mà phải chết trẻ. Điều làm ông buồn bã nhiều nhất là vẫn chưa tìm được thi hài của bà Trịnh Thị Ngọc Lữ, nên ông đã thực hiện mong ước của bà, mạnh dạn phong cho con trai trưởng Lê Tư Tề làm hữu tướng quốc. Điều này là hợp lý, thuận lòng với tướng từng rèn luyện cho Lê Tư Tề và những người nặng tình với bà Ngọc Lữ như Trịnh Khả, Bùi Bị, Lê Văn Linh và nhất là tướng Lê Khôi, cháu ruột gọi Lê Lợi bằng chú, chỉ lớn hơn Tư Tề 3 tuổi, hiện đang giữ chức tổng quản. Nhưng việc này lại gây lo ngại cho những người thân của bà Phạm Thị Ngọc Trần, mẹ của con trai thứ Lê Nguyên Long, lúc này mới hơn 6 tuổi. Lê Sát, Lê Ngân đã kích động Phạm Hoành, Phạm Vấn thúc giục Lê Lợi chính thức lập ngôi thái tử. Họ bịa ra những chuyện Phạm Thị Ngọc Trần hiện về, bay lượn trên hoàng thành đòi bắt Nguyên Long theo mình, phải làm đàn tế lễ và còn muốn cầu hôn. Nhưng sư thầy Thiện Thông can ngăn, chỉ làm lễ cầu siêu nhân ngày giỗ của bà. Chính Lê Sát đã tung ra việc cấm dùng tên họ Trần để tỏ lòng tôn kính Ngọc Trần, khiến Trần Nguyên Hãn rất tức giận, chửi bới thậm tệ những kẻ ngu ngốc, hẹp hòi, độc đoán. Dạo này sức khỏe sút kém, ăn uống không biết ngon, nhưng Lê Lợi vẫn âm thầm chịu đựng những cơn đau thắt ngực. Thời tiết thay đổi thì nhức xương. Thái y cho uống nhiều thang thuốc quý, vẫn không khôi phục được thể lực như xưa. Đêm ngủ hay mộng mị, bọn thái giám lại bày ra lắm trò cúng bái giải hạn, giải bùa, đổ cho giặc minh yểm gì đó dưới bốn góc hoàng thành, phải cho đào tung lên, mở thêm một cửa phụ hướng Tây Nam. Mỗi hướng đều cho xây đàn tế. Hàng trăm thợ được chọn chạm khắc nhanh bốn con rồng mới. Sau khi Lê Tư Tề cùng Phạm Văn Xảo lập công dẹp loạn các châu miền ngược, Lê Lợi lại phong cho Tư Tề chức quốc vương, được thay mặt vua giải quyết những việc hệ trọng. Thực chất là giảm quyền lực của bọn Phạm Vấn, Lê Sát, Lê Ngân, nhưng lại vô tình bỏ luôn chức hữu tướng quốc của Tư Tề. Tất nhiên, cũng xóa luôn chức tả tướng quốc của Trần Nguyên Hãn. Tuy nhiên, ông vẫn là tư đồ đại tướng quân, nên lấy làm mừng cho người học trò gan dạ của mình. Bọn Phạm Vấn, Lê Sát lồng lộn tìm mọi cách để hạ uy tín của Tư Tề, dựng nhiều chuyện tồi tệ về tính ngang tàng, tiêm nhiễm từ Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo. Với phương cách mưa dầm ướt áo, mỗi ngày cho người vô tình rót vào tai Lê Lợi một chuyện xấu xa của Tư Tề, cùng những lần hiện về của Ngọc Trần nhiều lên, ầm ĩ cả hoàng cung. Khiến Lê Lợi dù không mơ, cũng phải nói đã thấy Ngọc Trần hiện về nhắc nhở lời hứa với nàng. Nếu không, nàng sẽ đón Nguyên Long về cõi âm với mình. Bọn họ còn sai thái giám Tạ Thanh đưa Nguyên Long đi xem trọi gà đua chó giữa đồng nắng chang chang, rồi gặp mưa sông ướt như chuột lột, thế là bị cảm nặng. Lê Lợi vô cùng lo lắng, bắt ngự y phải cắt những loại thuốc tốt nhất và không quên sai Ngô Tử đón Thị Lộ vào cung. Vì ông biết Thị Lộ luôn thương yêu Nguyên Long, lại tỏ ra giỏi chữa trị những chứng bệnh thông thường bằng những bài thuốc dân gian. Sau vài câu hỏi, biết hoàng tử không quen dãi nắng dầm mưa, nên sốt cao, môi khô khó thở, lại không được ăn gì, bụng lép kẹp. Uống thuốc vào càng khó tiêu. Nàng bắt ninh nhừ thịt nạc nấu cháo tía tô và đun ngay nồi nước sông gồm lá xả, hương nhu, tía tô, địa liền, bạc hà. Thơm phức. Khó nhất là đi tìm củ ráy dại tươi ở hoàng thành không có, phải cho người vào chùa Huy Văn nhờ sư thầy Thiện Thông đào ở bờ ao. Thị Lộ nhỏ nhẹ nịnh Nguyên Long nằm yên cho mình dùng củ ráy dại đã được cắt ra hơ lửa để sát mạnh lên lưng, lên bụng và dọc hai chân tay hoàng tử nổi lên đỏ lừ. Nàng lấy chiếc thìa bạc miết mạnh lên sống lưng, bờ vai, cổ và ngực, những vầng đỏ lặn dần và chiếc thìa bạc đã sạm lại. Đánh cảm bằng củ ráy dại với người không bị cảm sẽ ngứa ran không chịu nổi, còn người bị cảm khi họ nằm im, da nổi lừ là đã chắc hỏi không cần xông nữa. Nhưng để giải phóng cơn đau nhức đầu và phải làm sạch nhựa củ ráy bám vào da, Thị Lộ mở nồi lá sông cho hơi thơm bay khắp phòng. Hơi nóng giảm dần, nàng bế Nguyên Long cúi đầu gần nồi lá cho hơi phả vào mặt, vào đầu để mồ hôi toát ra. Khi nồi nước sông đã nguội, Thị Lộ cho đổ ra chiếc chậu sứ to, đặt hoàng tử ngồi vào ngâm chân, rồi dùng ngay nước sông lau người. Nàng đặt Nguyên Long lên giường, đắp chăn lại. Hoàng tử nhoẻn miệng cười. Ta khỏi rồi, cho ta ăn gì đi chứ, đói lắm. Có ngay đây. Thị Lộ vui vẻ đỡ bát cháo từ tay Nhũ Mẫu. Xin mời hoàng tử. Nàng đút thìa cháo vào miệng Nguyên Long, nhưng chỉ ăn vài thìa, hoàng tử vội giật bát cháo húp sạch rồi liếm môi nũng nịu. Mang gà hầm chim quay cho ta, trừ ăn thứ cháo loãng này, sao no được? Những món Nguyên Long thích ăn luôn có sẵn, nhưng hoàng tử cũng chỉ ăn được bát nhỏ gà hầm hạt sen và vài miếng chim quay là đã căng bụng. Thị Lộ pha trà gừng, cam thảo, mật ong. Nguyên Long uống khen trà thơm ngon, rồi đòi đi tìm Tạ Thanh trị tội. Hoàng tử còn yếu, chưa thể ra gió được. Thị Lộ đỡ Nguyên Long nằm xuống. Hãy ngủ một giấc thật say, rồi mai xử tội hắn cũng chưa muộn. Để thần hát du cho hoàng tử ngủ. Ta ngủ li bì 2 ngày rồi, phải xử tội Tạ Thanh ngay bây giờ kìa. Cho gọi hắn đến đây. Lát sau, Tạ Thanh đến, phải bò từ cửa vào. Nguyên Long quát to. Đồ chó má, đáng chết. Tại sao ngươi để mặc ta giữa đồng hoang, ướt như chuột lột thế hứ? Tạ Thanh cuống quýt vái lại. Nô tài đáng chết, đáng chết. Nhưng xin hoàng tử thương tình lượng thứ cho, vì nô tài bị chuốc rượu say, đầu óc quay cuồng, không đứng vững được, bị ngã sấp mặt ở bờ ruộng, suýt bị sét đánh chết. Ta không nhìn thấy sét, nhưng nó nổ to kinh khủng, choáng hết cả tai. May mà có Nhũ Mẫu dẫn lính đi tìm, chứ không thì... Bây giờ, ngươi phải tự đánh vào mặt mình thật mạnh 100... À không, 200 cái tát, và 10 ngày phải vừa bò vừa liếm đất để ta cưỡi quanh sân rồng. Nếu không thích thì cho thay bằng 50 gậy lính cấm vệ đánh. Nô tài xin tự tát tự bò ạ. Vừa nói, Tạ Thanh vừa tự tát vào mặt mình. Nhất, nhị, tam, tứ. Tát như phủi bụi sao được, mạnh tay vào, mạnh nữa. Nhìn gương mặt Tạ Thanh đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại, Thị Lộ nói nhỏ với Nguyên Long. Cho hắn nghỉ, mỗi ngày tự đánh một ít mới nhớ, mới vui. Để lời Thị Lộ, ta cho ngươi nghỉ, mai tự đánh tiếp, cho lui. Đa tạ hoàng tử. Tạ Thanh bò lùi ra cửa, Thị Lộ bước theo chặn lại. Ngươi phải cho bọn chuốc rượu chịu nửa trận đòn này và kín đáo hỏi ai thuê chúng chuốc rượu ngươi, ta sẽ trọng thưởng cho. Tạ Thanh vâng dạ, chạy nhanh. Có lẽ hắn cũng mường tượng ra một âm mưu nào đó không phải nhằm vào hắn. Dù thế nào, cũng phải cho bọn chuốc rượu một trận lôi đình. Nghe Nhũ Mẫu sang báo tin Nguyên Long đã khỏe, Lê Lợi vui mừng đến thăm con ngay. Ông khen ngợi Thị Lộ hết lời, hỏi thăm Nguyễn Trãi có viết được gì nhiều không, và Lê Lợi lại đưa ra lời đòi nợ chức quan, lễ nghi học sĩ. Thị Lộ lễ phép thưa. Xin cho thần khất nợ đến sang năm. Lê Lợi bật cười hai chữ khất nợ làm quan. Cứ mỗi lần gặp Thị Lộ, ông lại nhận ra được điều gì đó mới mẻ phát sáng ra từ cách nói, cách làm đầy thuyết phục của nàng. Thị Lộ kể lại việc hoàng tử phạt Tạ Thanh. Lê Lợi xoa đầu con, hài lòng. Cũng ra dáng thái tử rồi đấy, nhưng từ nay cấm không được trốn ra ngoài chơi. Nếu còn tái phạm, con cũng sẽ bị phạt như Tạ Thanh. Nguyên Long lũng điệu. Hoàng thành chẳng có trò gì chơi, chán lắm. Sao phụ hoàng không cho đua chó chọi gà? Con sẽ có chó có gà để chơi, nhưng trước hết phải chăm học đã. Thôi, con ngủ đi nhé. Thị Lộ xin phép sang cung Thiên Phúc thăm Thục Phi. Lê Lợi định cùng đi với nàng, nhưng thái giám Lương Đăng xin gặp nên phải cùng hắn trở lại điện Thiên An. Lương Đăng là em một nàng thiếp trẻ của Lê Sát, từng được sang tàu học lễ nhạc, thuật pháp. Bẩm sinh đã thích làm con gái, ưa son phấn lòe loẹt nên được Lê Sát chọn làm quan hoạn. Lê Lợi thấy Lương Đăng hiền lành, nói năng nhẹ nhàng, thông thạo kinh sử lễ nhạc nên đã cho viết chiếu thư thay Nguyễn Trãi. Sau hai lần sứ bộ Đại Việt sang trả hết người ngựa, nhà Minh vẫn lần trần không chịu phong An Nam quốc vương cho Lê Lợi. Ông buộc phải nghe theo mách nước của Lý Kỳ, cho soạn bản cam đoan. Con cháu nhà Trần nay không còn ai. Có xác nhận của các đại quan, bô lão trong nước, cho sứ bộ sang Bắc Kinh cầu phong một lần nữa. Lương Đăng còn đổ cho Nguyễn Trãi, đã sức sược gọi Vua Minh là nhãi danh tuyên đức, để họ tức giận mà gây khó dễ. Lần này, Lương Đăng viết chiếu thư, lời lẽ khúm núm, nịnh hót. Thực ra Vua Minh đâu có đọc Bình Ngô Đại Cáo và càng không nhòm ngó gì các chiếu thư. Tất cả do bộ lễ bộ lại, mà vừa qua, lễ bộ thị lang Lý Kỳ phải đi sứ Nhật Bản khá lâu. Này có Lý Kỳ ở Bắc Kinh thì sứ bộ của Đào Công Sản không những được ăn ở sang trọng mà còn được Vua Minh tiếp chứ không phải nhờ vào lời lẽ khiêm nhường. Tuy nhiên, Minh Tuyên Tông vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhục bại trận thảm hại. Nhiều tướng tài bị bỏ mạng ở Đại Việt, trong đó có Liễu Thăng và Lương Minh. Nên chính Trương Phụ đã xui bắt người giao chỉ phải chuộc lỗi bằng cống nộp hai tượng vàng nặng như người thật của hai đại tướng. Lý Kỳ và Thượng Thư Hoàng Phúc can gián bất thành, đành phải nói sứ bộ Đại Việt cứ về. Lý Kỳ sẽ mang chiếu phong cùng cổn miện sang sau. Dẫu vậy thì cũng phải đến phiên thiết triều cuối năm, Lê Lợi mới được mang cái danh hão An Nam quốc vương, Vua Minh ban kèm theo quy định cống nộp. Ngoài những vật phẩm quý như ngà voi, ngọc trai, trầm hương, vải vóc, đồ đồng đồ sứ và nước giếng Mị Châu trọng thủy để rửa ngọc như trước đây, Vua Minh buộc phải cống nộp hai tượng vàng như người thật, tướng Liễu Thăng và Lương Minh đã bị người Việt giết chết, gọi là đại thân kim nhân để thế mạng. Sứ giả Lý Kỳ trình bày rằng ông ta đã tìm mọi cách để Vua Minh bỏ điều khoản này, nhưng không thể được. Cả triều đình lặng đi, như vừa bị sỉ nhục, nhưng không ai dám nói gì. Lê Lợi cũng thấy cay mũi, đắng họng, đưa mắt nhìn thái độ các công thần, tự hiểu họ không chấp thuận một tiền lệ vô lý. Trần Nguyên Hãn là vị tướng nổi tiếng dũng cảm trên trận mạc và cả trong các cuộc họp. Ông phá vỡ sự im lặng bằng cách rút kiếm ra, tiến đến trước mặt Lý Kỳ, khiến cho Lê Lợi phải đứng hẳn lên, các quan lo lắng. Nhưng Nguyên Hãn chỉ bẻ cong lưỡi kiếm, dõng dạc nói. Thưa lễ bộ thị lang, đây là một trong những thanh kiếm bình thường của dân Đại Việt đã giết hàng vạn quân Minh tàn bạo và chặt đầu Liễu Thăng và Lương Minh. Những kẻ đã giày xéo giết hại biết bao người dân vô tội. Sao nhà Minh không đúc tượng vàng thế mạng tạ tội với họ mà lại bắt vua Đại Việt đúc tượng hai bại tướng của nhà Minh vậy? Lý Kỳ hơi run, nhưng cũng cố tỏ ra cứng rắn. Nghe tiếng tả tướng quốc đã lâu, nay mới hân hạnh được hầu chuyện. Trước hết xin tướng công hiểu cho Kỳ này chỉ là người truyền đạt ý Vua Minh và cũng đã cố thuyết phục bỏ điều này để bớt nhọc nhằn cho Đại Việt. Liễu Thăng, Lương Minh là hai tướng tài từng có công rất lớn cho triều Minh, nên không thể so với thường dân Sao Châu được ạ. Trần Nguyên Hãn cười gằn. Tài ở đâu không biết, còn ở Chi Lăng, Xương Giang thì bọn họ vừa dốt vừa hèn nên phải chết thảm, dẫn đến sự đại bại của quân Minh, đáng bị Vua Minh xử chết thêm lần nữa, chứ sao lại đòi nước Việt phải đúc tượng vàng. Nhưng thôi, ta có ý này. Đây là thanh kiếm bình thường của người Việt. Nếu triều Minh có ai dùng tay bẻ được nó gãy đôi thì chúng ta sẽ chịu đúc tượng vàng, còn không bẻ được thì bãi bỏ cái điều khoản cực kỳ ngạo mạn này đi. Trần Nguyên Hãn bẻ cong thanh kiếm, dí sát vào mặt Lý Kỳ. Lê Lợi phải quát to. Nguyên Hãn, đủ rồi! Nguyên Hãn lui về chỗ của mình. Lý Kỳ khen kháy. Thì ra vẫn còn hào khí nhà Trần đây, mà Vua Minh không biết. Câu nói của Lý Kỳ như một mũi tên trúng liền hai đích, khiến các quan xì xào, còn Lê Lợi thì hơi tái mặt. Ông làm như không nghe thấy, tiếp tục nói gì đó với thái giám Lương Tăng, rồi bước lên sát bệ rồng, dõng dạc. Trước hết, ta xin đa tạ thịnh tình của Đức Vua Minh Tuyên Tông đã ban chiếu phong cùng cổn miện và nhiều quà quý. Đa tạ lễ bộ thị lang đã nhọc nhằn vì Đại Việt, ta sẽ ban thưởng xứng đáng. Đa tạ ân đức hoàng thượng. Lý Kỳ nhanh nhẩu bái lại. Tuy điều khoản cống nộp đai thân kim ngân là quá khó, chưa từng có, nhưng vì sự hòa hiếu của hai nước, ta vui vẻ chấp nhận cống nộp lần này. Ta sẽ dâng biểu trình bày để lần sau, không phải cống tượng vàng nữa. Xin sứ thần nhớ nói rõ giúp ta. Các quan đại thần cùng hô vang. Hoàng thượng anh minh, vạn tuế, vạn vạn tuế. An Nam quốc vương anh minh, vạn tuế, vạn vạn tuế. Giữa tiếng hô đầy xu nịnh trước mặt sứ thần nhà Minh, Trần Nguyên Hãn vùng vằng định bỏ đi, nhưng Nguyễn Trãi kéo ông đứng lại. Tướng công không thể nổi nóng giữa triều đình, có gì ta gặp riêng Lê Lợi nói sau. Không thể vì một hai tạ vàng mà để bất hòa rồi lại phải đánh nhau truyền kiếp à? Tan buổi chầu, Lê Lợi phải đãi cơm sứ bộ nước Tàu, nên Nguyễn Trãi và Nguyên Hãn không gặp được. Họ kéo nhau về tửu quán Thiên Mộc, nơi thị lộ đã làm sẵn cơm rượu chờ đợi. Trần Nguyên Hãn vẫn còn bực dọc việc phải cống nộp tượng vàng. Ông trách Nguyễn Trãi sao không khuyên can Lê Lợi. Nguyễn Trãi thở dài. Khuyên can thế nào? Lê Lợi không có lựa chọn nào khác được. Không chịu cống tượng vàng thì không thể nhận chiếu phong An Nam quốc vương. Thì đã sao? Lê Lợi vẫn coi đó là chức danh hão kia mà. Nguyên Hãn ngồi vào bàn ăn. Nhưng đã thành tiền lệ bao đời rồi, phải có cái danh hão ấy mới yên dân yên nước, thì dù có phải cống nộp chút của cũng nên làm. Nguyễn Trãi nâng chén rượu. Thôi, quên chuyện triều đình đi, mời đại ca. Họ uống. Nguyên Hãn vẫn thấy bức bối. Việc cống tượng vàng cũng sẽ thành cái lệ mới, nỗi nhục mới buộc con cháu ta phải theo mãi. Đâu chỉ một vài tạ vàng mà là nỗi nhục. Hiền huynh lục lại sử sách nước Tàu mấy nghìn năm xem, có chuyện ở đâu bắt người thắng trận đúc tượng vàng cống thờ cho tướng bại trận không nào?